Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tỉ mỉ tập luyện, Tiết Mục bị lần lượt chém ngang lưng quẳng đi. Chính đằng sau biểu diễn, các người chơi đều trong lòng run sợ. Cũng may có mấy cái đoàn thể cổ điển, Tiết Mục vẫn là thành công biểu diễn xong, nhận lấy NPC khen ngợi. Theo thời gian chuyển dời, Lẫm Đông Tiết cũng tới đến hồi cuối. Kế tiếp là Chưởng Môn Chi Đồ, Lâm Tể Trần, Lâm Cao Đồ lên đài biểu diễn. Chủ sự trưởng lão Niệm Lâm Tể Trần danh tự thời điểm đều so Niệm những người khác trịnh trọng được nhiều, thậm chí còn tự phát vỗ tay lên. Có thể nói rất xã hội. Không ít người chơi biểu thị không phục. Khác biệt đối đãi cũng quá rõ ràng a. Cái này chủ sự trưởng lão tốt có đương chân chó tiềm lực. T, dựa vào cái gì tất cả mọi người là đoàn thể Tiết Mục, Lâm Tể Trần lại có thế đơn độc biểu diễn. Còn áp trục. Quá mức ngao. Lâm Tể Trần sẽ không cũng là KHA. Những NPC này tất cả đều là lão cổ bản, Lâm Tể Trần Tiết Mục ta nhìn cũng treo, chuẩn bị đi làm thợ mỏ đi. Tại nghị luận của mọi người âm thanh bên trong, Lâm Tể Trần ông một thanh cổ cầm đi vào trước sân khấu, yên tĩnh ngồi xuống. Một bộ kiếm bào sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Lại ẩn ẩn lộ ra lòng lẫy chi ý, phối hợp thêm Lâm Tể Trần hoàn mỹ như tuyên khắc khuôn mặt cùng thẳng thân hình. Trong nháy mắt bắt được vô số nữ đệ tử trái tim. Thường thấy Lâm Tể Trần cầm kiếm giết địch tại Thăng Tiên Đại Hội quét ngang cường địch dáng vẻ, đột nhiên Lâm Tể Trần không có lấy kiếm, mà là ôm một thanh cổ cầm. Khí chất đột nhiên thay đổi, tự như từ một cái tung hoành sa trường tướng quân một chút biến thành thư sinh. Loại này khác biệt, để mọi người cảm giác mười phần mới lạ, cũng giống như thấy được một cái hoàn toàn mới Lâm Tể Trần. Giấu ở trên bầu trời, Lãnh Phi Yên nhìn thấy Lâm Tể Trần ra sân. Khóe miệng không tự chủ được dương lên, một vòng đủ để cho vô số nam nhân hồn khiên mộng nhiễu tiếu dung lơ lửng ở nàng trắng nõn tuyệt mỹ trên mặt. Cái này đần đồ đệ, nguyên lai sẽ còn đánh đàn nha. Giấu sâu như vậy, ngay cả vi sư không nói cho, nếu là đạn không được khá nghe, nhìn vi sư làm sao thu thập ngươi, hừ hừ. Lãnh Phi Yên nói đến đây không khỏi cười, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm dưới đáy Lâm Tể Trần. Thanh Loan không cẩn thận hơi giật giật, nàng bất mãn vỗ vỗ đầu của nó, nói, không được lộn xộn, quấy rầy ta nhìn đồ nhi đánh đàn, phạt ngươi một tháng đồ ăn vặt. Thanh Loan thấp giọng nghẹn ngào, chủ nhân, ngươi trước kia đối ta bộ dáng không phải vậy. Ngồi trên đài Lâm Tể Trần, thoáng điều chỉnh thử xuống dây đàn, liền trực tiếp đàn tấu. Lâm Tể Trần không có ca hát, chỉ là yên lặng cúi đầu, kích thích cổ cầm. Một đoạn du dương cổ điển âm luật vang lên. Đám người lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Tể Trần còn biết gãy đàn. Ngồi tại Nam Cung Nguyên bên cạnh Nam Cung Nguyệt, trong mắt đều là yêu thương, kiêu ngạo đối Nam Cung Nguyên nói, gia gia ngươi thấy được sao, tiểu sư đệ thật là lợi hại đâu. Nam Cung Nguyên biểu môi nói, tiểu tử này đoán chừng chính là cái chủ nghĩa hình thức. Âm luật cũng không phải hắn cái tuổi này liền có thể nắm giữ, cái này tuổi còn nhỏ cũng dám đánh đàn, nhất định là bọ hung chui cắt bánh ngọt, cứng trắng giả lớn mức táo. Gia gia, ngươi sao có thể nói như vậy tiểu sư đệ, hừ, tháng này ngươi cũng đừng nghĩ ăn Nguyệt Nhi làm đồ ăn. Nam Cung Nguyệt bất mãn nói. Nam Cung Nguyên khóe miệng có giật một chút, biết vậy chẳng làm. Theo tiếng đàn không ngừng vang lên, hiện trường rất nhanh an tĩnh lại, mà Nam Cung Nguyên vừa rồi ý nghĩ cũng đã ném sau óc. Hắn thật không nghĩ tới, tiểu tử này thực sẽ đánh đàn, còn đàn đến tốt như vậy. Hắn rất nhanh chuyển biến mạch suy nghĩ. Vui mừng gật đầu, nói, không sai không sai, có năm đó ta một nửa phong thái. Đáp lại hắn, chỉ có nhà mình tôn nữ một cái liếc mắt. Chương 647, bọn này lão gia hỏa không muốn mặt. Chương 644, bọn này lão gia hỏa không muốn mặt. Lâm Tể Trần đàn tấu từ khúc, không có một cái người chơi nghe hiểu được. Nhưng rất nhiều NPC lại nghe nhiều nên thuộc. Đây là một bài đến từ Bát Hoang Đại Lục Giang Khúc, cùng loại với Hoa Hạ cổ khúc Phượng Cầu Hoàng. Đơn giản tới nói chính là một bài hỏi tình từ khúc. Nhưng những NPC này nhóm lại nghe được như si như say gật gù đắc ý, dù sao đối bọn hắn tới nói, đây mới thật sự là âm nhạc. Mà Lâm Tể Trần cầm kỹ, cũng chinh phục bọn hắn. Nam Cung Nguyệt hai tay chống cầm, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn qua Lâm Tể Trần. Nàng cảm thấy tiểu sư đệ cái này thủ khúc là đàm cho nàng một người nghe. Tên ngu ngốc này sư đệ, làm sao trước mặt nhiều người như vậy đạn cái này từ khúc mà mặt ngoài tuy là nói như vậy, nhưng trong nội tâm nàng lại tràn đầy ngọt ngào. Đây coi là không tính tiểu sư đệ ở trước mặt mọi người hướng nàng thổ lộ đâu. Ai nha, che mặt, mà trên không trung Lãnh Phi Yên, cũng nghĩ như vậy. Xấu đồ nhi, không có đứng đắn, để hắn biểu diễn cái tiết mục, lại đạn cái này từ khúc, có ý tứ gì mà Lãnh Phi Yên ngoài miệng bất mãn, nhưng đôi mắt bên trong lấp lóe ý cười, lại là làm sao cũng không che giấu được. Đợi một khúc đàn xong, Lâm Tể Trần vừa đứng dậy, liền nghe được sư phụ truyền âm thuật, muốn hắn ban đêm về một chuyến Kiếm Cung Sơn, nói muốn cho hắn ban thưởng, tiếp lấy liền biến mất. Lâm Tể Trần nghe xong nội tâm không khỏi nho nhỏ kích động một phen, bảo bối sư phụ muốn cho hắn ban thưởng. Sẽ là cái gì? Chẳng lẽ lại là thiên phẩm bảo vật? Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần hận không thể hiện tại lập mã thiên hắc. Theo hắn đàn tấu kết thúc, Lẫm Đông Tiết Mắt cũng có một kết thúc. Các trưởng lão tuyên bố mọi người nghỉ ngơi hai ngày, không cần nghe khóa, cũng không cần làm tông môn nhiệm vụ. Tự do hành động. Rất nhiều NPC hoặc là kết bạn xuống núi, hoặc là về nhà thăm người thân. Các người chơi ngược lại là cùng bình thường không có gì khác biệt, làm một chút nhiệm vụ, đi soát soát bí cảnh. Tông môn nhiệm vụ không cần làm, mọi người cơ bản đều chạy xuống núi. Kiếm tông nhân số giảm mạnh. Mà Lâm Tể Trần vốn định trực tiếp đi tìm sư phụ, nghỉ sớm một chút yêu cầu ban thưởng. Bất quá vừa muốn đi, phía sau lưng liền bị một đoàn đồ vật đụng vào, đâm đến tâm hắn vượng ý ngựa. Tiểu sư đệ, chúng ta ra ngoài hẹn hò có được hay không? Nam Cung Nguyệt từ Lâm Tể Trần sau lưng vòng lấy cổ của hắn. Đầu thân mật dán tại Lâm Tể Trần khuôn mặt, thân mật cùng nhau, xì xào bàn tán. 85 độ thiện cảm, sớm đã để Nam Cung Nguyệt không cần để ý người khác ánh mắt, toàn tâm toàn ý lâm vào bể tình. Nhất là nghe xong Lâm Tể Trần đàn tấu từ khúc về sau, càng là hận không thể hóa thân kẹo mạch nhà dính trên người Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần lập tức dừng bước lại, nghiêng đầu đi, nhìn qua tiểu sư tỷ gần tại trễ thước trung động lòng người dung nhan, cười một lời đáp ứng nói, tốt, muốn đi đâu? Đi nơi nào đều được, ta muốn đi. Mua thoại bản. Nam Cung Nguyệt ngượng ngùng nói. Lâm Tể Trần cưng chiều cười một tiếng. Nói, tốt, vậy liền đi mua, chúng ta đi Vân Hà Thành mua. Tiểu sư đệ ngươi đối ta thật tốt, Nam Cung Nguyệt hạnh phúc cười một tiếng. Hai người lần này thân mật cử động, để còn lại còn chưa đi các đệ tử cho ăn một ngụm tràn đầy thức ăn cho chó. Ô ô ô, vì cái gì Tết lớn còn muốn ăn thức ăn cho chó? Nơi xa thấy cảnh này Trần Uyên thần sắc cô đơn, không kịp để hắn đau lòng, mới gia nhập công hội hội trưởng mời hắn đi khai hoang. Lần trước tại Thăng Tiên Đại hội hắn quần tộc tử đều kém chút thua không có, trên thân không có linh thạch hắn chỉ có thể gia nhập công hội. Bất quá công hội cho hắn đãi ngộ ngược lại là phi thường tốt. Cái này khiến Trần Uyên có không nhỏ động lực. Nghe nói cái này công hội đệ nhất cao thủ chọc giận hội trưởng, công hội chính là thiếu người thời điểm, ta vốn là thực lực so với hắn lợi hại, nhất định có thể thay thế vị trí của hắn, chờ ta kiếm nhiều một chút linh thạch, liền cho sư tỷ mua quý nhất lễ vật. Nghĩ đến cái này, Trần Uyên lại lần nữa dâng lên vô hạn động lực. Hắn tin tưởng một ngày nào đó mình có thể để cho tiểu sư tỷ vì hắn cảm mến. Lúc này Trần Uyên, phản phất đạt được hắc tiểu hổ, sôi dê dê, chín năm cùng song mặt rùa tứ đại vương giả chân truyền. Trong lúc nhất thời đối tương lai tràn ngập ước mơ. Hắn nghe nói có một loại đan dược tên là trú nhang đan, đưa tặng cho NPC liền có thể thu hoạch đại lượng hảo cảm. Thậm chí còn có thiên phẩm bảo vật, đưa tặng NPC cũng có thể thu hoạch được độ thiện cảm. Trần Uyên nghĩ thầm chỉ cần mình cố gắng một điểm, nhiều góp nhặt điểm linh thạch, tăng thực lực lên, đến lúc đó đem những bảo vật này hết thảy làm ra đưa cho Nam Cung Nguyệt. Đến lúc đó Mỹ Lệ tiểu sư tỷ nhất định sẽ lập tức có thế từ Lâm Tể Trần bên người chạy tới, đầu nhập ngực của hắn. Tiểu sư tỷ, chờ ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy thành ý của ta. Mà đồng dạng ở một bên xem trò vui Nam Cung Nguyên tràn đầy nếp mây mặt mo cười đến giống đóa hoa cúc đồng dạng sáng lạn. Bên cạnh mấy cái đại trưởng lão không khỏi hâm mộ. Dù sao Lâm Tể Trần hiện tại thế nhưng là so Sở Thiên Hàn còn có tiềm lực kiếm tông đệ tử, chiến thắng Lệ Tinh Hồn cầm xuống Thăng Tiên Đại hội khôi thủ. Hắn lại là trưởng môn thân truyền đệ tử, tương lai tiền đồ sáng lạn, vô khả hạn lượng. Vô luận từ thân phận vẫn là tiềm lực, Lâm Tể Trần đều là tuyệt đối nhân tài kiệt xuất. Dạng này hạt giống tốt, lại bị Nam Cung Nguyên lão gia hỏa này tôn nữ cho vẫy đi. Ai, lão tiểu tử này về sau tránh không được sẽ thường xuyên tại bọn hắn bên tai khoe khoang. Không phải sao, hắn đã bắt đầu. Ai nha, ta cái này tôn nữ tế, các ngươi nói một chút, kiểu gì à? Nam Cung Nguyên vuốt trâu, đắc ý hỏi. Luyện đan đại tông sư, Thiên Thanh đại trưởng lão cái thứ nhất khó chịu, khẽ nói, đắc ý cái gì? Lão phu là không có tôn nữ, không phải có tôn nữ của ngươi chuyện gì à? Đúng đấy, đáng tiếc tôn nữ của ta sớm đã có đạo lữ, nếu không há lại cho ngươi tại cái này kêu gào. Luyện khí đại tông sư, Thiên Khuyết trưởng lão khinh thường nói. Nam Cung Nguyên lão nhân này nghe xong càng là râu mép vểnh lên. Nói, không cần mượn cớ, các ngươi mấy cái này già giúp đồ ăn, đã nhiều năm như vậy, cũng không có ở ta chỗ này lấy hơn phân nửa chút lợi lộc, không được là không được, so đánh cờ các ngươi không được, so câu cá các ngươi không được, hiện tại so tôn nữ các ngươi cũng không sánh bằng, thức ăn nhiều năm như vậy, có thể hay không trong lòng có chút đếm. Mấy cái đại trưởng lão bị nói mặt đỏ tới mang tai, hận không thể hiện tại liền xông đi lên cho cái này tiện lão đầu gọt dừng lại. Nhưng Nam Cung Nguyên gia hỏa này nói cũng không sai, nhiều năm như vậy, bọn hắn đánh cờ câu cá chưa hề không có thắng nổi Nam Cung Nguyên. Lão tiểu tử này rõ ràng rất đần, nhưng chính là tại những phương diện này luôn có thể thắng bọn hắn một bậc. Lúc này một đại trưởng lão nhìn không được nói, ta chắc gái hiện tại 3 tuổi, nếu không ta đi hỏi một chút Lâm Tể Trần, định không chừng thông gia từ bé, để hắn chờ mấy năm. Ý kiến hay. Ta đồng ý. Không có tâm bệnh. Tất cả trưởng lão nhất trí đồng ý, Nam Cung Nguyên trợn mắt hốc mồm, gọi thẳng bọn này lão gia hỏa không muốn bê mặt. Chờ Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt trở lại kiếm tông thời điểm trời đang chuẩn bị âm u, bưng lấy thật nhiều bản vừa mua ngôn tình thoại bản trở về. Nam Cung Nguyệt vui vẻ mặt mày công công, nhiều như vậy ngôn tình thoại bản, đủ nàng xem trọng lâu. Lâm Tể Trần một đường đem Nam Cung Nguyệt hộ tống đến Linh Thú Sơn Chân, nói, tốt à. Những lời này bản ngươi nhưng phải cất kỹ, bị cha ngươi nhìn thấy cũng đừng bán ta. Nam Cung Nguyệt sẵn giọng, ta chắc chắn sẽ không nói là ngươi mua, nhiều lời nhất là cái đồ đần tặng cho ta. Tốt dám mắng ta, nhìn ta không thu thập ngươi. Lâm Tể Trần làm bộ ôm đi, hai tay bắt đầu giở trò xấu. Nam Cung Nguyệt yêu kiều cười bên trong liên tục cầu xin tha thứ, nhanh cười đến toàn thân bất lực Lâm Tể Trần mới bỏ qua. Mắt thấy muốn về nhà, Nam Cung Nguyệt lưu luyến không rời mắt nhìn Lâm Tể Trần, sau đó to gan nhón chân lên, đưa lên môi thơm. Lâm Tể Trần mang theo dư hương trở lại kiếm cung sơn, tâm tâm niệm niệm sư phụ lễ vật. Nhưng vừa đến bên ngoài tẩm cung mặt, đã nghe đến một cổ đáng sợ lại mùi vị quen thuộc. Chương 648, ăn ngon thật. Chương 645, ăn ngon thật. Nhìn xem tràn đầy một bàn hắc ám xử lý, Lâm Tể Trần trợn tròn mắt. Sư phụ, ta ban thưởng không phải là. Cái này à? Lãnh Phi Yên bưng cuối cùng một bàn đồ ăn đi đến, vẻ mặt thành thật gật đầu. Đúng thế, ngươi lần trước không phải rất thích ăn sao, lần này vi sư làm gấp 3 phân lượng, tuyệt đối đủ ngươi ăn. Lộc cộc. Lâm Tể Trần hai chân run lên, rất muốn quay đầu liền chạy. Cái kia. Sư phụ, ta ở bên ngoài nếm qua. Lâm Tể Trần ý đồ trốn tránh. Hồi tưởng lại lần trước nhắm nháp sư phụ trù nghệ hình tượng. Lại là hầu kích lại là trúng độc, ăn mấy bàn đồ ăn sau độ kiếp còn kinh khủng. Hắn thật không muốn lại thử. Lãnh Phi Yên nghe vậy đôi mắt đẹp trừng một cái, môi đỏ khẽ mím môi, chua xót nói, ngươi cùng Nguyệt Nhi ra ngoài ước hẹn sự tình vi sư đều không so đo. Vi sư vì ngươi làm nhiều như vậy ăn ngon, ngươi cũng không chịu ăn, quả nhiên nam nhân đều là bộ này đức hạnh, ở bên ngoài ăn no liền không để ý trong nhà, cũng càng thích tuổi trẻ, cũng đúng, vi sư tuổi già sắc suy hoa tàn ít bướng, nào có Nguyệt Nhi như thế thanh xuân mỹ mạo cùng ngươi càng phối, ai, được rồi, vi sư không làm khó dễ ngươi. Nói, Lãnh Phi Yên thu sóng mắt chỉ riêng lăng tăng, dần lên một mảnh hơi nước, bộ kia thương tâm bộ dáng, ta thấy mà yêu. Nam nhân thiên hạ phạm là nhìn một chút, đều hận không thể đem Lâm Tể Trần giết về sau mau tới cho hả giận. Lâm Tể Trần nhìn thấy sư phụ bộ dáng này, cũng là trong nháy mắt cảm giác mình làm cái gì tội ác tày trời nhân thần cộng phẫn sự tình, vội vàng tiến lên, ôm lấy Lãnh Phi Yên, trong nháy mắt đổi giọng. Sư phụ ta sai rồi, ta ăn còn không được à, ta sợ dĩ không ăn là sợ sư phụ luôn luôn cho ta làm quá mệt mỏi, không muốn ngươi khổ cực như vậy. Thật. Đương nhiên. Kia không có việc gì. Vi sư không mệt, ngươi mau nếm thử đi. Lãnh Phi Yên đầy mắt chờ mong. Lâm Tể Trần cười gật đầu, nội tâm lại là dở khóc dở cười, đây chính là hạnh phúc phiền não sao? Bất quá vì hống bảo bối sư phụ vui vẻ, ức điểm điểm hắc ám xử lý mà thôi, ăn chính là. Lâm Tể Trần lúc này ngồi xuống, nhìn xem trên bàn cái này một đống lớn đen nhánh lục lục đủ mọi màu sắc giống như là thuốc màu đại gia đình đồng dạng thức ăn. Kinh hồn tán đảm cầm lấy đũa, nhìn thấy một bàn đống trạng cực kỳ giống ô ly cho đồ vật, thấp thỏm hỏi, sư phụ, đây là món gì? Lãnh Phi Yên ngồi tại bên cạnh hắn. Kiên nhẫn giảng giải giới thiệu tâm huyết của mình, đây là đông chiểu con cốc nấu, cái này đông chiểu con cốc thế nhưng là kim đan cảnh yêu thú, nghe nói chất thịt ngon, ăn còn có gia tăng khí huyết công hiệu đâu. Lâm Tể Trần nghe xong khóe miệng co giật, đông chiểu con cốc, xác thực chất thịt ngon, nhưng này đồ chơi cùng hãng hải linh ngư, thế nhưng là có kịch độc. Mà lại đông chiểu con cốc tự thân phi thường tanh hôi, trừ phi là nhân sĩ chuyên nghiệp, nếu không rất khó bỏ đi mùi vị kia, một khi không có xử lý tốt, ăn xong miệng sẽ còn thời gian dài lưu lại mùi thối. Lâm Tể Trần không yên lòng cái mũi đụng lên đi ngửi ngửi. Phát hiện giống như thật không thối đâu. Sư phụ, túi độc lấy sao? Hắn thăm dò tính hỏi. Lãnh Phi Yên cười nói, yên tâm, đã lấy, vi sư lần trước tiếp thụ qua một lần dạy dỗ, sao có thể tái phạm, vi sư có đần như vậy sao? Lâm Tể Trần lúc này mới yên tâm, kẹp lên một miếng thịt nhét vào trong miệng. Hắn vốn đang chờ mong Lãnh Phi Yên xuống một lần trù về sau, trù nghệ sẽ thoáng tiến bộ như vậy ném một cái ném. Nhưng ăn vào miệng bên trong về sau, Lâm Tể Trần phát hiện, là hắn suy nghĩ nhiều, sư phụ quả nhiên là sư phụ, trù nghệ thần quỷ khó dò, vẫn như cũ cùng lần thứ nhất không có gì khác biệt. Thậm chí lần này xuống bếp Lãnh Phi Yên ý tưởng đột phát, còn thả một đống lớn kỳ kỳ quái quái vật liệu đi vào, hương vị kia, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Mà lại cửa vào về sau, kia cổ mùi hôi thối xông vào mũi. Khá lắm, khó trách nghe thấy không được, tất cả trong thịt. Lâm Tể Trần như muốn buồn nôn, thế nhưng là nhìn thấy Lãnh Phi Yên giống như là muốn thu hoạch được tán thưởng tiểu nữ sinh ánh mắt lúc, trong lòng hắn mềm nhũn, vẫn là quyết định nhìn. Tu tiên một đường hắn đã chịu vô số dày vò tra tấn cùng thống khổ, điểm ấy mùi thối không đáng giá nhắc tới. Càng có thể huống, dù sao không có độc, thối một điểm liền thối một điểm đi, coi như là ăn chao. Nhưng là... Một giây sau, Lâm Tể Trần mặt lại lần nữa đổi xanh, khóe miệng toát ra bọt mép. Độc tố công kích. Miễn dịch. Lâm Tể Trần chưa tỉnh hồn, còn tốt mình mới học thiên phẩm tâm pháp có thể miễn dịch độc tố A, không phải không chừng lại đổ vào cái này. Nhưng việc này không thể cứ tính như thế, tối thiểu đến làm cho sư phụ có chỗ đề phòng mới được. Lâm Tể Trần lập tức nhìn về phía Lãnh Phi Yên, hoảng sợ nói, sư phụ, ngươi không phải nói lấy rơi túi độc rồi sao? Ngươi không phải là muốn mưu sát thân phu à? Nói xong. Mắt trợn trắng lên, một đầu vừa ngã vào trên bàn. Lãnh Phi Yên cũng là chân tay lúng cuống, cuống quyết xuất ra đang dược vì hắn cho ăn dưới, Lâm Tể Trần lúc này mới khôi phục thanh minh. Lãnh Phi Yên một mặt xấu hổ, nói, vi sư nhớ kỹ rõ ràng lấy túi độc à? Túi độc là màu gì? Đỏ. Kia là nội tạng đi. Lâm Tể Trần cười khổ, truy vấn, có đoàn màu đen đồ vật ngươi không có lấy rồi chứ? À. Cái kia muốn lấy rồi chứ, đây không phải là tinh hoa sao? Lãnh Phi Yên ngốc manh hỏi. Lâm Tể Trần che ngực, lại bóp bóp mình người bên trong, kém chút ngất đi. Sư phụ. Cái kia màu đen mới là túi độc. Lãnh Phi Yên hậu tri hậu giác. Chè lấy môi đỏ, kinh ngạc nói, dạng này à, vậy vi sư sai lầm. Cũng không phải sao thế. Lãnh Phi Yên không có ý tứ xoa xoa Lâm Tể Trần phía sau lưng, dụ dỗ nói, quái vi sư không tốt, không có phân rõ cái nào là túi độc, như vậy đi, thức ăn này không ăn, thay đổi một đạo, ngươi khẳng định thích. Lâm Tể Trần vốn cho rằng có thể không cần lại ăn, nhưng nghe được thay đổi một đạo, là hắn biết, chạy không thoát. Thôi. Ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục, chỉ cần có thể hống sư phụ vui vẻ, một hồi âu yếm, chẳng phải rơi điểm huyết nha, không có gì đáng ngại. Dù sao bách độc bất xâm. Sợ cái gì? Lâm Tể Trần nghĩ đến cái này, thấy chết không sờn bừng lên tiếp theo mâm đồ ăn, ăn ngấu nghiến. Nhưng hắn tựa hồ quên, mình quả thật bách độc bất xâm, nhưng không có nghĩa là liền sẽ không nhận cái khác tổn thương. Ngay sau đó, bưng lên tiếp theo bàn bắt đầu ăn, không ăn hai cái, Lâm Tể Trần liền bắt đầu chảy máu mũi. Cự bổ. Đổ máu. 5.000. Cự bổ. Đổ máu. 5.000. Lâm Tể Trần nhìn kỹ, nguyên lai là cái này một bàn đồ ăn là một đống lớn đại bổ nguyên liệu nấu ăn góp thành một đống. Những tài liệu này lúc đầu đều phải tách đi ra làm, mà lại dùng lượng muốn rất cẩn thận. Lãnh Phi Yên chẳng những đưa chúng nó góp thành một nồi quái, mỗi một dạng còn xa xa vượt qua liều lượng, đến mức Lâm Tể Trần trực tiếp quá bổ không tiêu nổi, bắt đầu lọc vào phản phệ. Lãnh Phi Yên còn 10 phần kinh ngạc, đồ nhi ngươi làm sao chảy máu. Lâm Tể Trần lại hết sức bình tĩnh, một vòng máu mũi, nói, không có việc gì sư phụ, trời hanh vật khô, vấn đề nhỏ vấn đề nhỏ. Tiếp lấy. Lâm Tể Trần tiếp tục làm. Phục dụng đại lượng mặn muối. Hầu kích. 2.000. Ăn nhầm đại lượng lôi nấm. Sét đánh. 4.000. Ăn nhầm đại lượng hỏa độc quả. Thiêu đốt. 3.000. Chờ Lâm Tể Trần đem trên bàn đồ ăn sạch sành sanh. Xem xét thanh máu, gần 20 vạn khí huyết chỉ còn không đến 1/5. Lâm Tể Trần miễn cưỡng vui cười, kéo ra một vòng tiếu dung, chân thành, ca ngợi nói, ăn ngon thật. Chương 649, Chiến Minh Trung Vang. Chương 646, Chiến Minh Trung Vang. Đạt được đồ để ca ngợi Lãnh Phi Yên tâm hoa nộ phóng. Nghĩ thầm tài nấu nướng của mình quả nhiên cao hơn Nguyệt Nhi ra rất nhiều, đồ nhi một chút ăn nhiều như vậy, nhìn, nấu cơm cũng không có khó như vậy mà thừa dịp sư phụ tâm tình thật tốt, Lâm Tể Trần cũng phải lấy tiếp tục lưu lại tẩm cung. Lãnh Phi Yên tự hồ đoán được Lâm Tể Trần muốn làm cái gì, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đứng ngồi không yên. Vì che giấu xấu hổ, nàng liền vội vàng đứng lên, miệng không đối tâm bắt đầu trục khách. Sắc trời không còn sớm. Đồ nhi ngươi mau trở về đi thôi, vi sư muốn nghỉ ngơi. Lâm Tể Trần cái mông ổn thỏa như núi, không nhúc nhích tí nào. Sư phụ, hôm nay là lẫm đông tiết, ngươi nhẫn tâm để đồ nhi một người qua à? Lãnh Phi Yên khóe miệng không dễ dàng phát giác dơ lên một chút xíu góc độ, nũng nịu nhẹ nói, ngươi hôm nay cùng Nguyệt Nhi còn không có qua đủ à? Lâm Tể Trần cười ngượng ngùng đứng dậy, nói, làm sao lại đủ đâu, ta còn không có bồi sư phụ đâu. Sư phụ nếu không chúng ta cũng ra ngoài hẹn hò à. Ngươi muốn đi đâu đều có thể. Lãnh Phi Yên nghe xong có chút ý động, nhưng sau khi suy tính, vẫn là chịu đựng tâm động lắc đầu. Trong khoảng thời gian này thiên địa linh khí dị động, mà tông tứ nằm, yêu tà giấu kín, vi sư có dự cảm bác hoang đại lục phải có đại sự phát sinh, không thể tùy tiện rời đi tông môn. Lâm Tể Trần khẽ giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ thú triều nhanh như vậy liền muốn tiến đến. Nghĩ đến cái này Lâm Tể Trần đột nhiên có chút đau lòng. Vì tông môn hy sinh chính mình tự do, cam nguyện một mực đợi tại cái này kiếm cung sơn. Mình chưa từng xuất hiện trước đó, nàng thậm chí đã trên 100 năm không có xuống núi. Kỳ thật lấy Lãnh Phi Yên thực lực, hoàn toàn có thể làm một cái tự do tự tại tiêu dao kiếm tu. Nhưng vì thủ hộ tông môn, nàng lựa chọn từ bỏ tự do. Sư phụ, chờ đồ nhi có đầy đủ thực lực về sau, liền cùng ngươi cùng một chỗ thủ hộ kiếm tông đi. Lâm Tể Trần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói nghiêm túc. Lãnh Phi Yên ánh mắt trì trệ, chợt, đang hà môi đỏ dơ lên một vòng phát ra từ nội tâm ý cười. Nàng ánh mắt tươi đẹp, sảng giọng, đồ ngốc, làm gì đột nhiên nói cái này. Lâm Tể Trần lắc đầu, nói, không có. Chính là về sau không muốn sư phụ lại lẻ loi trơ trọi. Lãnh Phi Yên trái tim khẽ run, khóe môi tiếu dung càng thêm nồng đậm, mắt phượng cũng giống như một dòng thu thủy. Đồ nhi, ngươi qua đây. Lãnh Phi Yên bỗng nhiên nói. Thanh âm ôn nhu, nhưng lại xen lẫn từng tia nũng nịu hương vị. Lâm Tể Trần lúc này đứng dậy đi đến, Lãnh Phi Yên đỏ mặt, đột nhiên đầu áp vào ngực của hắn, giống như xấu hổ giống như sẵn giọng, đây chính là ngươi nói. Về sau nhưng không cho đổi ý. tuyệt không hối hận. Lâm Tể Trần ôm Lãnh Phi Yên vai, chữ chữ âm vang, nói đưa tay từ bả vai một đường trượt đến eo nhỏ. Lãnh Phi Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mặt như hoa đào, ngước mắt hờn dỗi, xấu đồ nhi. Không cho phép làm loạn. Chỉ là lời này căn bản không giống như là cự tuyệt, ngược lại càng giống là cổ vũ. Nhìn thấy dạng này kiều diễm ước ác sư phụ, Lâm Tể Trần chỗ nào nhìn được, toàn thân huyết khí ngưng tụ một điểm, một trụ cái kia cái gì trời. Nhẹ nhàng nắm sư phụ cái cầm có chút nâng lên, sau đó đầu liền hôn lên. Lãnh Phi Yên thân thể mềm mại khẽ run, biết rõ đồ nhi muốn làm chuyện xấu, nhưng vẫn là nhịn không được nhắm mắt lại, mặc hắn hành động. Lâm Tể Trần lúc này quyết định phải thật tốt cho sư phụ phơi bày một ít mình trong khoảng thời gian này không ngừng tinh tiến kỹ thuật hôn. Nhưng mà hai môi vừa muốn tiếp xúc thân mật lúc, Lãnh Phi Yên lại chóp mũi hơi nhíu, mở mắt ra hỏi, mùi vị gì? Xú xú. Có a. Lâm Tể Trần sững sờ. Lãnh Phi Yên đôi mi thanh tú cau lại, vội vàng che mũi, đồ nhi, là ngươi miệng hương vị, ngô thối quá, Lâm Tể Trần. Không quá tin tưởng hắn dùng tay a xuống khí, một cổ mùi tanh hôi xông vào mũi. Lần này Lâm Tể Trần tại chỗ xà chết, miệng hắn làm sao thối như vậy? Bàn thối. Lần này thật thành thối đồ nhi, ha ha. Lãnh Phi Yên cười trên nỗi đau của người khác cười. Lâm Tể Trần càng thêm lúng túng, buồn bực nói. Miệng ta làm sao thối như vậy? Ai biết ngươi đây, nói không chừng là ngươi ghét bỏ vi sư, cố ý ăn cái gì đồ quỷ sứ, đúng hay không? Lãnh Phi Yên phản phất đã đoán trúng. Ngọc Thủ nắm Lâm Tể Trần lỗ tai, một bộ muốn chấp hành gia pháp thái độ, muốn hắn từ thực đưa tới. Lâm Tể Trần lại đột nhiên nhớ tới vừa mới ăn đông chiểu con cóc, miệng bên trong hương vị cùng kia mâm đồ ăn hương vị không có sai biệt. Sư phụ, còn không phải trách ngươi làm đông chiểu con cóc. Miệng của ta mới khó nghe như vậy. Lâm Tể Trần lập tức biện bạch. Làm sao lại, vi sư trù nghệ cao minh như vậy, ta đều ngửi qua, đông chiểu con cóc nấu một điểm mùi thối đều không có được hay không? Lãnh Phi Yên tràn đầy tự tin. Lâm Tể Trần cười khổ, nói, sư phụ không tin có thể đi nếm thử. Kia con cóc nấu cũng không có ăn sạch, còn tại kia đâu. Nếm thử liền nếm thử. Ta cũng không tin. Lãnh Phi Yên không tin tà đi đến trước bàn, không chê cầm lấy Lâm Tể Trần đã dùng qua đũa, kẹp một khối con cóc thịt bỏ vào trong miệng. Một giây sau, nàng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ phun ra. Thối quá đây thật là ta làm đồ ăn. Lãnh Phi Yên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ hỏi, sư phụ ngươi mỗi lần làm đồ ăn mình không nếm thử sao? Tại sao phải nếm, vì sư đối với mình trù nghệ rất có tự tin. Tốt a. Vậy bây giờ ngươi dù sao cũng nên tin tưởng, miệng ta thối là ngươi hại a. Lâm Tể Trần cười nói. Lãnh Phi Yên không nói chuyện, mình cho mình hà hơi, lập tức càng thêm ghét bỏ nói, làm sao bây giờ, miệng của ta cũng tốt xấu. Đều lại ngươi nhất định để vi sư nếm. Lâm Tể Trần trợn mắt hốc mồm, ta sát cái này cũng lại ta. Không có việc gì, hiện tại chúng ta đều biến xấu, đã nghe không tới, có thể hôn môi. Lâm Tể Trần nói lại lần nữa tiến lên trước. Lãnh Phi Yên yêu kiều cười bên trong né tránh, khanh khách nói, ngốc đồ nhi, vi sư thể chất thế nhưng là nóng lạnh bất xâm, đạo thể không một hạt bụi, làm sao có mùi thối. Tốt, vậy ta càng phải hôn, nói không chừng miệng của ta liền có thể khôi phục mùi thơm ngát. Khanh khách. Mới không muốn, thối đồ nhi, vi sư mới không muốn cho ngươi thân, ta mặc kệ, ta liền muốn thân, ta còn muốn lưỡi hôn. À không muốn thối đồ nhi xú xú đồ nhi, hai người như tình lữ lẫn nhau đùa giỡn chơi đùa, Lãnh Phi Yên tiếu íp như hoa. Đang lúc hai người ngọt ngào chơi đùa lúc, một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng chuông từ ngoài phòng vang lên, thanh âm đông đưa, tiếng vọng tại toàn bộ trên tông môn không. Lãnh Phi Yên lập tức dừng lại động tác, biểu lộ hơi nặng. Sư phụ, đây là... là chiến minh chuông. Không phải đại sự không thể minh chuông này. Chuông này vang. Tất có đại sự phát sinh. Tất cả trưởng lão hội lập tức chạy đến kiếm cung tổ chức hội nghị. Lãnh Phi Yên sắc mặt hơi trầm xuống, nói, đồ nhi, ngươi cùng vi sư cùng đi đi. Được. Lâm Tể Trần lúc này đáp ứng, mơ hồ đoán được xảy ra chuyện gì. Chỉ là không nghĩ tới sẽ chọn tại lẫm đông tiết một ngày này, xem ra trò chơi kịch bản biến động càng lúc càng lớn. Tiếng chuông trên bầu trời tông môn hết thảy vang lên 9 lần. Rất nhiều đệ tử nghi ngờ đi đến quảng trường, một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy tất cả trưởng lão từ riêng phần mình trong phủ đệ bay ra, tốc độ nhanh nhất bay về phía nội điện phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Tiếng chung này là chuyện gì xảy ra? Tất cả người chơi hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào. Mà vừa vặn hôm nay Lẫm Đông tiết nghỉ, trong tông môn NPC đệ tử thiếu đi hơn phân nửa, đại bộ phận đều xuống núi hoặc là hồi hương đi. Chương 650, thấy người quen. Chương 648, thấy người quen. Kiếm cung đại điện. Tất cả trường lão tề tụ một đường, từng cái sắc mặt ngưng trọng. Lãnh Phi Yên cương ngồi thủ tịch, lại khôi phục trưởng môn uy nghiêm, lạnh giọng hỏi, chuyện gì kích vang chiến vang chuông. Nam Cung Vũ lại đứng dậy, trịnh trọng nói, khởi bẩm trưởng môn, yêu thú triều bộc phát, Bát Hoang bốn châu đều không thể may mắn thoát khỏi. Hạo kiếp tiến đến. Chấn kinh. Tất cả trường lão cũng không dám tin tưởng. Thiên kiếm đại trưởng lão cả giận nói, Tiểu Vũ, ngươi có biết loạn báo tình báo hậu quả? Đây cũng không phải là việc nhỏ. Đúng vậy à, liền xem như yêu thú triều, cũng không có khả năng đồng thời tại bốn châu bộc phát đi. Thiên thanh đại trưởng lão cũng có chút không tin. Nam Cung Vũ vội la lên, đây là sự thực. Ngươi từ chỗ nào biết được? Lãnh Phi Yên tỉnh táo hỏi. Nam Cung Vũ giải thích, ta mới từ Lãm Tinh Pháp Tông thăm hỏi Nguyệt Nhi nương thân, bên kia cách yêu thú xâm lâm gần nhất, trước hết nhất lọc vào tác động đến, ta vội vã trở về báo tin, trên đường liền nhìn thấy Pháp Tông phương viên mấy ngàn dặm thành trì đều nguy cơ sớm tối, vẻn vẹn chỉ là một tòa biên thùy thành nhỏ, đều tối thiểu gặp được kim đan cấp thú triều. Mà theo Lãm Tinh Pháp Tông Tông chủ nói, là Vĩnh Ninh Châu Nguyên Cực Pháp Tông phát hiện trước nhất, đã thông tri Vĩnh Thà các đại tông môn. Tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền đến cái khác ba châu. Nghe Nam Cung Vũ nói xong, mọi người cũng không tiếp tục hoài nghi, loại sự tình này không ai dám nói lung tung. Thiên Khuyết đại trưởng lão nhíu mày nói, biên thùy thành nhỏ đều lọt vào kim đan cấp thú triều, không phải là yêu tộc bên kia cũng tham dự. Hẳn không phải là, vạn yêu cương vực cùng chúng ta nhân loại từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, không có lý do sẽ mân mê loại sự tình này. Trừ phi bọn hắn muốn theo chúng ta nhân tộc toàn diện khai chiến. Thiên Nguyên vuốt vuốt sợi râu nói, thành nhỏ còn gặp nghiêm trọng như vậy thú triều, tòa thành lớn kia lại nên như thế nào? Các đại tông môn lại như thế nào? Sợ là lần này thú triều, thật sẽ là một trận hạo kiếp, không biết phải có bao nhiêu ít dân chúng vô tội gặp nạn, ai? Thiên kiếm trường lão thở dài. Tại sao có thể có lớn như thế thú triều, cái này không phù hợp lẽ thường a? Nếu thật sự là như thế, chúng ta những này các đại tông môn sợ là tối thiểu muốn nghênh đón nguyên anh cấp thậm chí là hóa thần cấp thú triều a. Vấn đề là lúc này đại bộ phận tông môn đệ tử đều ra ngoài. Tông môn chính là lực lượng yếu nhất thời điểm, hết lần này tới lần khác lúc này xảy ra chuyện, cuối cùng là trùng hợp vẫn là dự mưu. Lãnh Phi Yên lên tiếng đánh gãy mọi người thảo luận, nói, hiện tại việc cấp bách là nghĩ giải quyết thú triều đột kích vấn đề, chư vị có ý kiến gì? Một ngoại điện trường lão đứng ra tỏ thái độ nói, trưởng môn, ta cảm thấy phải lập tức mở ra hộ sơn đại trận. Lãnh Phi Yên hờ hững nói, mở ra hộ sơn đại trận liền mang ý nghĩa không cho phép vào ra tông môn, rất nhiều xuống núi đệ tử phát hiện thú triều tất nhiên sẽ hướng trở về, nếu là đại trận vừa mở chẳng phải là đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa cho ăn yêu thú. Tên kia trường lão cổ co rụt lại. Tranh thủ thời gian ngồi xuống lại. Trưởng môn nói không sai. Hộ sơn đại trận không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy ý mở ra. Thiên kiếm đại trưởng lão tỉnh táo phân tích nói, kỳ thật trong tông môn có trưởng môn cùng chúng ta thủ hộ, thú triều cũng không có quá lớn uy hiếp, ảnh hưởng lớn nhất là những cái kia thế gian thành trì, Tiềm Long hoàng tộc mặc dù thống lĩnh Mộ Tiên Châu, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không có như thế lớn binh lực bảo vệ tất cả thành trì. Trên thực tế, mọi người cũng rõ ràng, phàm là tông môn trong ngàn dặm thành trì, đều lệ thuộc chính chúng ta sơn môn. Chúng ta không thể không quản. Phụ trách hình phạt đường đại trưởng lão Thiên Khôi đại trưởng lão phụ họa nói, không sai, Bát Hoang đại lục kinh lịch thú triều to to nhỏ nhỏ không dưới trăm lần, còn nhớ kỹ mấy năm trước Mộ Tiên Châu thú triều, tác động đến vạn dặm, kiếm tông càng là gặp được trên trăm con hóa thần cảnh yêu thú tiến công tập kích, còn không phải bị chúng ta đều chém giết, những này yêu thú thi thể, đều là bảo bối, trong mắt của ta, bọn chúng chính là cho chúng ta đưa vật liệu cùng yêu đan. ha ha. Đám người cười. Khi đó Thiên Hàng đứa nhỏ này mang theo một đám đệ tử xuống núi trừ yêu, thủ hộ một phương bách tính. Chặn kim đan cảnh thú triều, muốn ta nói, thú triều đối với phàm nhân là tai nạn, nhưng đối với tu sĩ mà nói, lại là kỳ ngộ cùng khảo nghiệm. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao gật đầu tán thành. Lãnh Phi Yên hài lòng gật đầu, nói, Thiên Kiếm Thế Bá nói không sai, thú triều đối với chúng ta tu sĩ mà nói cũng không đáng sợ, nhưng đối với phàm nhân, lại là tai họa ngập đầu, đã tránh không khỏi, chúng ta liền muốn biện pháp ngăn trở lần này thú triều, tận khả năng cứu vớt dân chúng vô tội. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất ác, quả giải độc, vê đúc vê đúc vê đúc. Di gu đủ sờ. Còn lắp đặt mới nhất bản. Nói, Lãnh Phi Yên bắt đầu hạ lệnh, truyền lệnh xuống, khởi động tông môn mật lệnh, cáo tri tất cả bên ngoài tông môn đệ tử, để bọn hắn tạm thời không cần về tông, tiến về khoảng cách gần nhất thế gian thành trì, trợ giúp bách tính giữ vững thành trì, tận khả năng cứu lê dân tại trong nước lửa. Tất cả còn tại tông môn đệ tử, toàn bộ phái phát ra ngoài, ngàn người một tổ, từ đệ tử nội điện riêng phần mình dẫn đội, gấp rút tiếp viện các nơi, đồng thời phải nhắc nhở bọn hắn, lượng sức mà đi, như chuyện không thể làm, kịp thời rút lui, chớ có bạch bạch dựng vào tính mệnh. Hành động. Đám người nghe vậy nhao nhao đứng dậy hành lễ, đồng nói, cẩn tuân trưởng môn pháp chỉ. Toàn bộ tông môn như là một cái cự đại máy móc vận chuyển lại. Đối với thú triều mà nói bọn hắn mười phần có kinh nghiệm, cho nên động tác đâu vào đấy. Lâm Tể Trần cũng không kịp cùng Lãnh Phi Yên trò chuyện, liền thu được mệnh lệnh yêu cầu tập hợp. Hắn phi tốc xuống núi, nội điện trên quảng trường, tất cả còn tại tông môn đệ tử nội điện đều đứng thẳng tắp. Liền ngay cả thật lâu không biết thân sở Thiên Hàng cũng xuất hiện. Thiên Kiếm Đại trưởng lão nghiêm túc nói, lần này thú triều không phải bình thường. Tất cả đệ tử nội điện riêng phần mình xuất lĩnh ngàn tên ngoại điện đệ tử, xuống núi trừ yêu, kiếm tông chung quanh to to nhỏ nhỏ hơn trăm tòa thành trì, các ngươi riêng phần mình lựa chọn một thành trì, liền lập tức đi hành động. Dứt lời, liền lấy ra một tờ địa đồ, để mọi người riêng phần mình lựa chọn sử dụng muốn đi thành trì. Trên bản đồ, có hơn 100 tòa thành trì, có là màu đỏ, có là màu vàng, còn có chính là lục sắc. Màu đỏ đại biểu nguy hiểm hệ số tối cao, gặp tai họa nghiêm trọng nhất, màu vàng đại biểu nguy hiểm hệ số trung đẳng, gặp tai họa so sánh nghiêm trọng. Lục sắc thì đại biểu nguy hiểm hệ số tương đối thấp, gặp tai họa còn tốt. Ba loại nhan sắc còn phân nhan sắc nặng nhạt trình độ, càng đỏ liền càng nguy hiểm. Còn có một loại là màu đen liền đại biểu cái này thành trì đã không có cứu viện cần thiết, cơ hồ là tai họa ngập đầu. Nhưng phía trên cũng không xuất hiện, nghĩ đến cũng là, thú triều dù sao vừa phát sinh, các đại thành trì cũng đều tại thủ vững ở trong. Sở Thiên Hàng làm đại sư huynh, dẫn đầu đứng ra, không chút nghĩ ngợi liền tuyển nổi tiếng nhất thành trì. Thiên Kiếm Đại trưởng lão vui mừng cười một tiếng, thật cũng không nói cái gì. Đệ tử khác cũng đều nhao nhao đi lên lựa chọn mình muốn gấp rút tiếp viện thành trì. Chờ đến phiên Lâm Tể Trần thời điểm, phát hiện màu đỏ cùng màu vàng thành trì đều được mọi người chọn hết, chỉ còn lại lục sắc thành trì lưu cho hắn lựa chọn. Đây cũng là không có cách, tất cả mọi người muốn lập công, thú triều mặc dù nguy hiểm, nhưng tất cả mọi người là nội điện tinh anh, tự nhiên không sợ. Coi như thật đến không thu thập được tình trạng, đi đường chính là, nhưng nếu là có thể thành công giữ vững thành trì, chẳng những có thể đạt được vô số yêu thú vật liệu cùng yêu đan. Thậm chí còn có thể được đến tông môn ngợi khen, trường lão coi trọng, cho nên tất cả mọi người tranh nhau chen lấn cướp đi màu đỏ thành trì. Lâm Tể Trần gặp không có chọn, liền đành phải tuyển một tòa nhan sắc tương đối nặng lục sắc thành trì. Tên là Bách Niên Thành. Nhưng mà, ngay tại hắn tuyển định về sau, Bách Niên Thành nhan sắc lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ lục chuyển hoàng lại chuyển đỏ. Lâm Tể Trần sững sờ, đây là hành trình mã biến sắc. Mọi người cũng chú ý tới Lâm Tể Trần lựa chọn từ thành trì biến sắc, đều cảm thán tiểu tử này vận khí thật tốt, nhặt nhạnh chỗ tốt cũng có thể vớt cái màu đỏ thành trì. Tiểu sư đệ ngươi vận khí thật tốt, không giống ta, tất cả mọi người chọn xong, ta chỉ cầm tới một cái màu vàng thành trì. Nam Cung Nguyệt hâm mộ nói. Lâm Tể Trần khẽ cười nói, nếu không chúng ta thay đổi. Nam Cung Nguyệt lại lắc đầu, không muốn. Ngươi hảo hảo lập công, đối ngươi về sau tại tông môn chức vụ tấn thăng rất có chỗ tốt, ta là cá nhân liên quan, không cần lập cái gì công. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, lần đầu nghe được cá nhân liên quan như thế lẽ thẳng khí hùng đâu. Nhưng Nam Cung Nguyệt nói cũng không có tâm bệnh, người ta gia gia là đại trưởng lão, lão cha là ngoại điện tổng trường lão, lão mụ lại là sát vách pháp tông đại trưởng lão. Quan hệ này bối cảnh, nói là cá nhân liên quan một điểm mau bệnh không có. Mỗi người chọn lựa xong thành trì về sau, còn dẫn tới một phần giống nhau địa đồ, phía trên sẽ thời gian thực biểu hiện từng cái thành trì mức độ nguy hiểm. Tình huống khẩn cấp, Thiên Kiếm đại trưởng lão phân phó mọi người lập tức hành động. Tất cả đệ tử nội điện đi vào ngoại điện quảng trường, ngoại điện các trưởng lão đã cho mọi người phân phối xong đội ngũ, mang lên liền có thể đi. Bởi vì đại bộ phận NPC đệ tử đều xuống núi, lưu lại cơ hồ đều là người chơi. Nói là ngàn người một tổ, trên thực tế bởi vì ngoại điện người chơi quá nhiều, đệ tử nội điện lại quá ít, cho nên mỗi một tổ cơ hồ đều có trên vạn người. Trên sự chỉ huy vạn đệ tử tác chiến, đối với đại bộ phận đệ tử nội điện mà nói cũng là bình sinh lần thứ nhất thể nghiệm. Đây cũng không phải là dẫn đội lịch luyện đơn giản như vậy. Mọi người trên mặt đều có chút hưng phấn, tưởng tượng lấy xuất lĩnh chúng đệ tử chiến thắng thú triều nhất cử thành danh hình tượng. Liền ngay cả Nam Cung Nguyệt cũng có chút kích động. Lâm Tể Trần thì lộ ra 10 phần bình tĩnh, loại này chỉ huy tác chiến, hắn sớm đã thành thói quen. Mà lại năng lực chỉ huy của hắn cùng hắn trò chơi thiên phú đồng dạng ưu tú, lúc trước xuất lĩnh mình tiểu công hội đánh thắng không biết nhiều ít lấy ít thắng nhiều chiến tranh. Mọi người bắt đầu chọn lựa mình muốn dẫn dắt đội ngũ, bởi vì cũng biết lần này dẫn đội tầm quan trọng. Đang tuyển người phương diện đều tương đối coi trọng. Vì tận khả năng đánh bại thú triều, tự nhiên đến chọn lựa thực lực cao đệ tử. Không phải mang một đám yếu gà quá khứ, chẳng phải là đều chỉ có tặng không phần. Lâm Tể Trần cũng đang tuyển người, hắn cũng không phải loại kia ỷ vào thực lực mình cao liền cảm thấy vô địch thiên hạ lão tử đệ nhất ngốc thiếu. Thú triều cũng không phải nhà chòi, coi như đánh không lại có thế chạy, nhưng Lâm Tể Trần cũng không muốn tùy tiện liền bỏ thành mà chạy. Quá nhiều thấp hơn kim đan cảnh người chơi đội ngũ hắn đều bỏ qua, pass, rơi. Mà ngoài điện các người chơi kỳ thật cũng đều đang chờ đợi đệ tử nội điện chọn lựa. Đều biết có nhiệm vụ, tất cả mọi người phi thường tích cực. Các người chơi cơ bản đều là căn cứ riêng phần mình công hội đứng chung một chỗ, không có công hội tán tu ngược lại là tương đối tùy ý, bất quá bọn hắn không có quyền lựa chọn, chỉ có thể bị động tiếp nhận đệ tử nội điện chọn lựa. Sở Thiên Hàn vẫn như cũ dẫn đầu chọn lựa. Đại sư huynh, mang bọn ta thôi thực lực chúng ta còn có thể. Đại sư huynh chúng ta mạnh hơn bọn họ. Tuyệt đối không cản trở. Đại sư huynh tuyển chúng ta đi. Chúng ta nhất định có thể làm ngươi phụ tá đắc lực. Hợp tác với chúng ta mới là tốt nhất. Các người chơi nhau nhau tự đề cử mình, hy vọng Sở Thiên Hàn lựa chọn dẫn bọn hắn. Nhưng mà nhiệt tình của bọn hắn lại đạt được chính là Sở Thiên Hàn châm chọc. Liền các ngươi loại thực lực này cũng dám dõng dạc cùng ta hợp tác. Còn muốn trở thành ta phụ tá đắc lực. Các ngươi phối A. Đều cho ta im lặng. Sở Thiên Hàn một câu để hiện trường đám người toàn câm lặng. Các người chơi biểu lộ căm giận, chẳng ai ngờ rằng bọn hắn mặt nóng đón lấy, lại khai ra là đối phương vô tình châm chọc. Nếu không phải cố kỵ tông môn quy củ, bọn hắn đã sớm mắng lên, thứ gì à? Cái này NPC thật câu ba giả. Ngoài điện trường lão cũng là cố kỵ Sở Thiên Hàn thân phận. Không dễ nói chuyện. Đại sư huynh cũng quá đáng đi, những này ngoại điện đệ tử cũng là tốt bụng, hắn không lĩnh tình coi như xong, còn nói loại lời này. Một mực cùng Lâm Tể Trần đứng chung một chỗ Nam Cung Nguyệt bất mãn lầm bầm nói Lâm Tể Trần không nói chuyện, chỉ là có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Sở Thiên Hàn. Hắn cảm giác từ thăng tiên đại hội sau khi trở về, Sở Thiên Hàn thật giống như có chút thay đổi. Trước đó Sở Thiên Hàn tính cách mặc dù vẫn như cũ cao ngạo tự phụ, nhưng chí ít trước mặt người khác không hẳn sẽ biểu lộ ra, gia hỏa này trước kia còn là rất chú trọng mặt ngoài công phu. Tại không ít đệ tử trong mắt cũng là tiếng lành đồn xa. Chỉ là bây giờ lại giống như là biến thành người khác, một mực sụ mặt giống như là ai thiếu tiền hắn. Cuối cùng Sở Thiên Hàn chọn lấy cái thực lực mạnh nhất đội ngũ dẫn đầu, hắn chọn xong liền trực tiếp đi, không có chút nào lưu lại ý tứ, cũng không còn giống như kiểu trước đây cùng Nam Cung Nguyệt tìm cách thân mật. Như thế để Nam Cung Nguyệt thanh tịnh không ít, thiếu đi cái đáng ghét người theo đuổi. Đương nhiên, nếu như ít hơn nữa cái Trần Uyên thì tốt hơn. Sở Thiên Hàng sau khi đi, mọi người ngược lại dễ dàng không ít, đệ tử khác bắt đầu chọn lựa. Nam Cung Nguyệt lại tiện tay chọn trúng Nguyệt Ảnh Công Hội. Nguyên bản Lâm Tể Trần chuẩn bị dẫn các nàng, dù sao nhận biết trong công hội cũng chỉ có Nguyệt Ảnh Công Hội cùng hắn quen nhất. Bất quá tiểu sư tỷ chọn trúng vậy hắn liền thay cái mục tiêu tốt. Rất nhanh đến phiên Lâm Tể Trần tuyển. Lâm Đại Thần, tuyển chúng ta bên này thôi. Một cái người chơi nam đứng ra cười nói, chúng ta là Yên Vũ các công hội, đại lão cầu mang a, đại lão muốn dẫn liền mang bọn ta đi. Chúng ta là Cuồng Chiến công hội, hội trưởng chúng ta thế nhưng là ngươi fan hâm mộ a, Lâm Đại Thần. Không ít người chơi thử xin nhờ Lâm Tể Trần dẫn bọn hắn. Lâm Tể Trần thì cùng Sở Thiên Hàng thái độ hoàn toàn khác biệt, trên mặt hắn treo ấm áp mỉm cười, để cho người ta như mộc xuân phong, mặc dù không có đáp ứng, nhưng cũng chưa trực tiếp từ chối, càng không có trào phúng. Hắn xưa nay sẽ không loạn cho mình chiêu cừu hận, đương nhiên, trừ phi là đối phương trước chọc hắn. Ánh mắt đảo qua đám người, đột nhiên, một cái trong đội ngũ người chơi nam hấp dẫn Lâm Tể Trần chú ý, đối phương chỉ bất quá luyện khí cảnh tu vi, nhưng là giọng lại so những người khác phải lớn. Thần tượng lớn cha ngươi là ta cha, Lâm Thần, ta gọi Đường Phi Bay là từ Vĩnh Ninh Châu Thái Bạch Kiếm Tông chạy tới. Vì gặp ngươi, ta đem cha ta Trân Tàng Mao Đài trộm ra bán, gặp đủ lộ phí mới đến đây bên trong, Lâm Đại Lão, chỉ cần ngươi dẫn ta, ta đem tỷ ta giới thiệu cho ngươi a, tỷ ta nhưng đẹp, thật. Người Trung Quốc không lừa gạt người Trung Quốc. Cái này luyện khí cảnh tiểu thái điểu, giác cuốn họng điên cuồng gào thét. Lâm Tể Trần lại nghe được cái tên này thời điểm cảm giác có chút quen tai, hơi hồi tưởng một chút, trong nháy mắt nhận ra người này. Được rồi, cái này không phải liền là Đường Nịnh Đệ Đệ a. Mình giống như trước đó đáp ứng hắn tiếng trò chơi liền thêm hắn hảo hữu tiễn hắn trang bị tới. Ai nghĩ đến một chút đem quên đi. Lúc này Đường Phi Bay vẫn tại ra sức hô hào, tựa như một cái cuồng nhiệt fan hâm mộ gặp được tín ngưỡng của mình. Bên cạnh người chơi nhau nhau chế giễu. Các ngươi nhìn cái này khờ phê, luyện khí cảnh ngốc điểu cũng nghĩ để Trâm Đại Lão nhìn trúng, ta thật đúng là con rùa trả phòng, ba ba không ở. Ha ha ha ha, ai nói không phải đâu, cái này chẳng lẽ cái não tàn a? Tiểu tử này thật không có tiết tháo, đều nhận cha. Nhận gia gia đều vô dụng a, Lâm Đại Lão sao lại coi trọng loại này cây gà? Ca môn ngươi đừng hô được không, ta cảm giác cùng ngươi tại một cái đội ngũ tốt gà mà mất mặt a. Chính là, ngươi lại hô người ta Lâm Đại Lão cũng không có khả năng tuyển ngươi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.